vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 2, trở về Hàn Quốc, góc chuyện audio.com, 5 ngày sau công về rồi đó hả? Một người phụ nữ lớn tuổi nhìn thấy Diệp Chi về nhà liền cười hớn hở. Không ai khác đó chính là mẹ của cô. Vâng, Diệp Chi đáp gọn, sau đó lê chân lên cầu thang. Cô chủ, cô có muốn uống nước cam không? Một bà quản gia cung kính hỏi. Không cần đâu, cảm ơn bà, Diệp Chi đáp lạnh tanh rồi bỏ lên phòng. Mẹ cô thấy vậy thì lắc đầu thở dài, sau đó theo cô đi lên cầu thang. Diệp Chi vừa thả mình xuống tấm nệm thì mẹ cô mở cửa bước vào. Mẹ, Diệp Chi kêu lên rồi bật dậy. Gì vậy mẹ, mẹ cô nhìn cô lắc đầu, bà kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Kahi à, con cũng biết mà đúng không? Bà nhẹ giọng hỏi cô con gái của mình. Biết gì cơ à, giả ngây, về chuyện con có hôn ước với con trai nhà họ Kim ấy. Bà ngập ngừng nói, thì sao hả mẹ, tiếp tục giả ngây, con đã chuẩn bị quần áo chưa? Sáng ngày mốt chúng ta bay sang Hàn Quốc đấy, con chuẩn bị xong hết rồi thưa mẹ. Diệp Chi nhún nhún vai, còn nữa, dù sao con cũng là tiểu thư nhà họ Bếp cũng không cần học nhiều làm gì, lâu lâu dù con bé Ưn Di đi chơi cho khuây khỏa. Con và cậu ấy tuần nào chẳng đi bơi với nhau. Diệp Chi cười, mẹ đừng lo quá, Bếp Kahi của mẹ sẽ không bao giờ làm mẹ thất vọng đâu. Còn nữa mẹ à, cho dù ba mẹ đã sắp xếp hôn sự cho con và cái anh Kim gì đó, nhưng con sẽ hủy hôn nếu như sau này con yêu người khác. Con muốn mẹ hiểu và chấp thuận, được không mẹ? Mẹ cô nghe xong vội vã nói, được mà con gái, chỉ cần con không thích thì ngay lập tức có thể hủy hôn. Xong, bà ôn hòa nói, được rồi con mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi để ngày mốt còn đi về Hàn Quốc. Ngày mốt ba con sẽ đưa chúng ta đến sân bay. Diệp Chi đợi bà nói tiếp. Thôi con nghỉ ngơi đi, mẹ ra ngoài đây. Đợi khi cánh cửa phòng đóng lại, Diệp Chi mới ngả người lên tấm nệm. Nói sao đây, vị hôn phu của cô, gia đình họ Kim, đều là những thứ mà cô không mảy may chú ý đến. Đến giờ cô còn không biết họ tên đầy đủ của vị hôn phu đó cơ mà. Diệp Chi vốn là người Hàn nhưng do công việc của bố cô cả nhà phải chuyển đến sống ở Việt Nam. Tên tiếng Hàn của cô là Bếp Kahi, mẹ cô vẫn hay gọi cô là Kahi. Còn Hạ Mai, bạn thân của Kahi. Vì một số lý do mà tác giả xin được phép giữ bí mật cũng phải sống ở Việt Nam. Như đã nói, tên của Mai ở Hàn là Han Eun Ji. Và hiện tại, sáng ngày mốt, tại sân bay, Huhu Kahi à, qua đó nhất định không được quên mình đâu đấy. Eun Ji vừa ôm Kahi vừa khóc nhè, khi nào sang đó nhớ gọi về đấy. Bớt màu mè đi, 3 ngày sau cậu cũng qua Hàn mà. Làm như xa nhau lâu lắm vậy, Kahi nhéo má Eun Ji. Nếu như 3 ngày tiếp theo cô không được gặp Eun Ji. Có lẽ cô sẽ buồn lắm, dù sao thì từ trước đến giờ hai đứa cô chưa hề xa nhau quá 2 ngày. Mấy đứa xong chưa, mẹ Kahi xoa đầu Eun Ji. Eun Ji à, giờ bác với Kahi đi trước 3 ngày nữa chúng ta gặp nhau ở Hàn Quốc nha. Ở nhà con phải tự giác chuẩn bị đi đó, mẹ con không còn trẻ để làm việc đâu, nhớ phụng sự cho tốt. Con biết rồi mà bác, Eun Ji cười cười, vừa khóc xong lại cười rồi cơ đó. Được rồi, Kahi vừa vỗ vai cô bạn xong thì nghe thấy tiếng. Chuyến bay mang số hiệu 613 từ Việt Nam sang Hàn Quốc sẽ cất cánh vào lúc 8 giờ. Quý hành khách vui lòng làm thủ tục và tập trung tại khoang máy bay. Xin chân thành cảm ơn quý hành khách, xin nhắc lại, thôi, giờ tớ phải đi rồi. Sau đó quay sang ông vệ sĩ hộ tống mình, bác ơi, giờ ta đi chứ ạ, vâng thưa tiểu thư. Ông vệ sĩ đáp lạnh tanh, để tôi xách vali cho phu nhân và tiểu thư, góc chuyện audio.com. Tớ đi nhé, Kahi đặt tay lên vai Eun Ji, mỉm cười với cô bạn rồi quay gót rời đi. Tuy không quay lại nhưng cô cảm nhận được Eun Ji đang mỉm cười với tay chào tạm biệt cô. Kahi cùng với mẹ cô lên máy bay, ngồi bên cạnh cửa sổ cô vừa ngắm cảnh vừa miên man nghĩ về cái hôn ước của mình. Kahi là tiểu thư nhà họ Bếp, tập đoàn nhà cô rất lớn mạnh, đứng top 3 trên thị trường châu Á, sinh ra cô đã có hôn ước với cái anh Kim gì đó, còn Eun Ji có hôn ước với anh Lim gì đó. Không hiểu là số trời đã định hay là một điều gì đó tương tự thế, mẹ cô. Mẹ Eun Ji, bác Kim, mẹ hôn phu của cô. Bác Lim, mẹ hôn phu của Eun Ji, là những người bạn thân của nhau từ thuở sinh viên và giữ liên lạc với nhau rất đều đặn kể cả khi cưới chồng. Lại là số trời đã định cả 4 người họ lại lấy phải những chủ tịch tập đoàn hàng đầu châu Á, mà 2 trong số 4 hôn nhân là do hôn ước. Chưa dừng ở đó, tập đoàn Bách Thị ký kết hợp đồng hợp tác với Kim Thị, thế quái nào mà trùng hợp 2 nhà lại có 1 nam 1 nữ, thế là tạo thành hôn ước giữa 2 nhà Kim. Bách, hình như là bắt chước nên hôn ước giữa 2 nhà Lim. Hàn cũng được hình thành, về chuyện này thì cô không rõ lắm, thở dài, Kahi tựa lưng vào ghế. Tự dưng cô cảm thấy tò mò về hôn phu của mình ghê gớm. Có nhiều lần cô gạn hỏi thông tin về anh ấy nhưng mẹ cô không nói, chỉ cười và bảo là con không cần phải tò mò, thằng nhóc đẹp trai lắm lắm. Thứ duy nhất mà cô biết là anh ấy muốn trở thành một idol và đang làm thực tập sinh cho một công ty quản lý nào đó. Cô cảm thấy tò mò về Hàn Quốc, sống suốt 14 năm trên đời cô chưa một lần được đến thăm quê hương của mình. Tuy vậy nhưng cô cũng rất yêu Việt Nam và coi đây là quê hương thứ hai của mình. Tạm biệt Việt Nam, mình sẽ còn quay lại. Kahi đưa mắt nhìn bầu trời, ngoài trời kia mây trắng xóa, từng hạt nắng giòn tan. Một mối tình sắp sửa bắt đầu, chép này không có gì đặc sắc, nhưng chép sau sẽ hay hơn. Cách chương.